Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Thánh cấp khung xương, chương 638. Thánh cấp khung xương, liền cái này. Trực tiếp mua sắm đi. Đoạn Thu nói xong cũng cảm giác được nhà lầu tại chấn động nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là Gun tại công kích nhà lầu thừa trọng bộ phận. E nhà này cao ốc sử dụng kiến trúc vật liệu mặc dù 10 phần cứng rắn. Nhưng là như bây giờ tại nội bộ bị Gun điên cuồng phá hư. Liền xem như kết cấu tại ổn định cũng không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Được rồi, Tiểu Cầm nói xong cũng biến mất tại Đoạn Thu trước mặt. Hiển nhiên là đi cho Đoạn Thu mua sắm máy bay. Nơi này không thể ở lâu. Mặc dù bên ngoài càng thêm nguy hiểm nhưng là lao ra có lẽ còn có cơ hội tiếp tục chạy trốn. Kiểm tra một chút vũ khí. Đoạn Thu trực tiếp đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Đã Tiểu Cầm đã tại mua sắm máy bay chiến đấu. Như vậy Đoạn Thu liền muốn nghĩ biện pháp lao ra mới có thể đem máy bay chiến đấu phóng xuất ra. Đi chưa được mấy bước, Đoạn Thu lại gặp phải Gun. Gun nhìn thấy Đoạn Thu xuất hiện lập tức liền ra gào thét. Ngay sau đó ở trong đường hầm mạnh mẽ đâm tới hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Đây chỉ là phổ thông Gun, mặc dù không có uy hiếp, nhưng là hắn ra tiếng kêu lại khả năng hấp dẫn chung quanh cái khác Gun. Nhìn xem xông tới Gun, Đoạn Thu trực tiếp mấy phát quá khứ đánh xuyên qua bị cứng rắn xương cốt bao khỏa linh hoạt chi hỏa. Tử linh sinh vật đã mất đi linh hồn chi hỏa cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Giải quyết trước mặt Gun, Đoạn Thu dọc theo thông đạo nhanh chóng thoát đi. Bất quá cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể hiện Gun tung tích. Không có cách, Đoạn Thu chỉ có thể 100 năm giải quyết Gun một bên hướng phía gần nhất cửa ra vào phóng đi. Xem ra trong đại lâu đã tiến vào rất nhiều Gun, bằng không thì cũng không có khả năng như thế dày đặc. Mà lúc này đây nếu như lao ra, có lẽ phía ngoài Gun cũng không phải là rất nhiều. Tại giải quyết mười mấy con Gun về sau, Đoạn Thu rốt cục vọt tới một gian nhà lầu ngoại vi trong phòng. Căn phòng này cửa sổ còn không có bị Gun làm hỏng. Bất quá tiếp xuống liền bị Đoạn Thu phá hủy. Một đạo đại kiếm khí quá khứ. Lúc đầu cửa sổ cũng không phải là rất cứng rắn. Cho nên trực tiếp đánh nát. Đại kiếm khí vừa vặn đem cửa sổ đánh ra một cái để Đoạn Thu có thể lao ra lỗ hổng. Phía sau nửa bên kim loại vụ cánh xuất hiện. Ngay sau đó Đoạn Thu một cái thêm liền xông ra ngoài. Sau đó lơ lửng tại phía ngoài không trung, Đoạn Thu lao ra địa phương là 4 tầng cao địa phương. Cho nên hết sức rõ ràng, chung quanh Gun nghe thấy thanh âm sau liền hướng phía cái phương hướng này nhìn qua. Vừa vặn thấy được trên không trung Đoạn Thu, trong đó còn có một con lãnh chúa cấp Gun khác, cái này Gun vừa vặn liền tại phụ cận, Đoạn Thu xuất hiện để phía ngoài Gun bày lại một lần nữa sôi trào. Nguyên bản Gun đều ghé vào trên cửa sổ không có phi hành. Đoạn Thu xuất hiện trong nháy mắt cái này một mặt tường bên trên Gun lập tức triển khai cánh. Ngoạ tào a, làm sao nhiều như vậy? Đoạn Thu quay đầu nhìn lại, hiện đại lâu cái này một mặt tường tối thiểu nhất có mấy ngàn con Gun. Mà mặt đất cũng là đen nghịt một mảnh, còn tốt trước đó không có từ mặt đất ra ngoài, không phải đoán chừng liền bị bao vây. Không cần phải nói, Đoạn Thu quay đầu liền bay, coi như tại lợi hại cũng đối phó không được nhiều như vậy Gun. Hơn nữa còn là biết phi hành, mà sau lưng Gun bầy cũng theo sát lấy Đoạn Thu không thả. Cứ như vậy Đoạn Thu hướng về một phương hướng bay 5 phút đồng hồ. Sau lưng tối thiểu nhất đi theo trên 1000 phi hành Gun. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, Đoạn Thu phi hành là muốn tiêu hao năng lượng. Thế nhưng là nếu như không phi hành liền sẽ bị Gun bầy đuổi kịp. Mặc dù Đoạn Thu có thể kiên trì thật lâu, bất quá cuối cùng khẳng định sẽ mệt chết. Mua, tùy thời có thể lấy phóng xuất ra, Tiểu Cầm lúc này nói. Đoạn Thu nghe xong không nói gì, nhìn một chút phụ cận địa hình hướng phía một chỗ hơi trống trải địa phương bay đi. Đáp xuống đất mặt Đoạn Thu trực tiếp hô, đem máy bay chiến đấu triệu hoán đi ra. Ngươi đi lên khởi động, ta có thể ngăn cản Gun 7 một hồi, minh bạch. Không có tiếp tục chạy trốn, Đoạn Thu trực tiếp móc ra Gatling súng máy hạng nặng. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong vũ khí. Đạn toàn bộ thay đổi thành ánh sáng thuộc tính ma pháp đạn. Bên cạnh cách đó không xa trên đất trống, Tiểu Cầm đã đem mua được máy bay chiến đấu cho kêu gọi ra. Bộ này máy bay chiến đấu có thể cải biến 3 cái hình thái. Loại thứ nhất cũng chính là trước đó nhìn thấy hình tam giác. Đây là âm phi hành trạng thái. Còn có một cái bình thường trạng thái, có thể để thân máy bay thu nhỏ. Bất quá công năng càng nhiều, cái cuối cùng trạng thái chính là vũ trụ phi hành trạng thái. Cùng loại thứ nhất dáng vẻ không sai biệt là mini máy bay chiến đấu lặng lẽ vô sinh sinh tức. Khởi động, Tiểu Cầm thanh âm rất nhanh truyền đến, kiên trì 1 phút đồng hồ. Lần thứ nhất khởi động rất chậm, mini Gatling điên cuồng hướng phía không trung tới gần. Gun 7 xạ kích. Đoạn Thu lúc này nhưng không có thời gian nói chuyện, một con lại một con Gun bị đánh rơi. Bất quá Gun số lượng vẫn là nhiều lắm, Đoạn Thu bắn không đến 10 giây liền bị Gun 7 cho bao vây lại. Thu hồi Gatling súng máy, Đoạn Thu bắt đầu cận chiến công kích, kiếm trận được triệu hoán ra, sau đó nhanh giải quyết lấy một con lại một con Gun. 1 phút đồng hồ thời gian không dài cũng không ngắn. Thế nhưng là Đoạn Thu lúc này đã bị Gun 7 cho bao vây lại. 4 phương 8 hướng đều là địch nhân. Làm xong, Tiểu Cầm thanh âm truyền đến. Cách đó không xa máy bay chiến đấu cửa khoang chậm rãi mở ra. Đoạn Thu lập tức liền khống chế kiếm trận mở ra một đầu hướng phía máy bay chiến đấu đi con đường. Nếu như không có kiếm trận, đoán chừng Đoạn Thu muốn qua sẽ phi thường khó khăn. Không đến 50 mét khoảng cách Đoạn Thu lại đi tiếp cận 1 phút đồng hồ. Mắt thấy 10 mấy mét bên ngoài chính là chiến đấu cơ. Thế nhưng là bỗng nhiên Đoạn Thu liền bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Đoạn Thu trên không trung phun ra một ngụm máu. Thậm chí hắn còn không có phản ứng tới là bị cái gì đem mình đánh bay. 2 giây sau Đoạn Thu rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Bên cạnh kiếm trận tự động hộ chủ tại Đoạn Thu chung quanh xoay tròn. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đoạn Thu xoay người lại đứng lên. Ma pháp thuẫn mở ra rất nhanh liền tìm được trước đó công kích mình sinh vật. Một con hơi mờ khung xương. Khung xương phía sau dọc theo cao 3 mét cánh. Đây là cái gì? Bỗng nhiên xuất hiện sinh vật giống như nhân loại. Ngoại trừ toàn thân là khung xương bên ngoài cơ hồ chính là cái hình người. Chung quanh Gun tựa hồ cũng bởi vì cái này sinh vật xuất hiện dọa một đầu. Tất cả Gun đều điên cuồng lui lại. Rất nhanh Gun liền thối lui đến khoảng cách 2 người mấy trăm mét bên ngoài địa phương. Bất quá vẫn không có rời đi. Lúc này Đoạn Thu rốt cục thấy rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện khung xương cụ thể bộ dáng. Không có đầu. Toàn bộ đầu đều là linh hồn chi hỏa, hơi mờ thân thể như ẩn như hiện, tựa hồ xen vào u linh cùng thực thể ở giữa. Khung xương công kích Đoạn Thu sau liền không có bước kế tiếp động tĩnh. Bất quá Đoạn Thu cũng không dám loạn động, cẩn thận một chút, là thánh cấp khung xương, Tiểu Cầm thanh âm xuất hiện ở Đoạn Thu trong đầu. Lúc này nàng cũng chăm chú lên, một bên thao tác máy bay chiến đấu vừa nói. Người trước đừng nhúc nhích, ta khống chế máy bay chiến đấu bay tới, một hồi trực tiếp đem người truyền tống đi lên, tiến vào máy bay chiến đấu liền không sợ cỗ này thánh cấp khung xương. Hết chương.